Chương 343, Hội nghị. Này, ngươi còn không biết đó sao? Nghe nói là một cái thiên long nhân nhiễm lên bệnh gì, có truyền nhiễm tính, cho nên chính phủ thế giới đối với hắn chỗ ở tiến hành tịnh hóa. Nói cái gì tịnh hóa, không phải liền là một thanh đại hỏa đem nơi đó đốt rủi à? Bất quá các ngươi biết là bệnh gì sao? Không rõ lắm, bất quá dường như biến gặp người liền cắn hơn nữa còn sẽ truyền nhiễm, cụ thể cũng không rõ ràng. Xuyệt, là Hải Trung tướng, đừng nói nữa. Đi tại Mã Lâm Phạm nhiều trên đường cái, Hải nghe bên người những người dân này, mặc dù trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng kỳ thật nội tâm ở trong đã vui mở. Hắn cùng những này đoán mò dân đen không giống, kỳ thật sáng sớm hôm nay, hắn liền đã nhận được tin tức xác thực, Chặt Lột Sen đúng là đã chết. Xác thực nói, là hắn biến thành zombie về sau, vẫn chưa tới nửa giờ, liền bị chạy tới chính phủ không diệt sát, mà trừ hắn ra, hắn lớn trong nhà tất cả mọi người bị giết, thi thể trực tiếp bị ngay tại chỗ đốt cháy. Nói đến làm như thế, thật đúng là có chút xin lỗi hắn trong trạch tử những nô lệ kia, bất quá Hải tin tưởng, so với tiếp tục tại dưới tay hắn sống 18, còn không bằng chết đi coi như xong nữa nha. Kỳ thật chính phủ thế giới khoa nghiên bộ đội, cũng đi kỹ càng đã điều tra một chút, dù sao không có người làm minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào, mà lại loại virus này, tại hải tặc thế giới bên trong, còn không cách nào thông qua không khí truyền bá, nhưng chính phủ thế giới rõ ràng sẽ không mạo hiểm như vậy. Cho nên tại hỏi thăm cái khác thiên long nhân ý kiến về sau, liền trực tiếp diệt sát Chặt Lột Sen, đồng thời tạm thời cô lập phụ thân của hắn, Sen Rổ Xoan cùng tỷ tỷ của hắn Thánh Xà Mù Lì ạ. Về phần bọn hắn chỗ ở đại trạch, vì để tránh cho loại này đối thiên long nhân sẽ tạo thành ảnh hưởng đồ vật tiếp tục khuếch tán, cho nên bọn hắn trực tiếp thiêu hủy cái này xa hoa tòa thành. Tựa như là Hải suy nghĩ đồng dạng, loại virus này ở địa cầu, kia đúng là sẽ tạo thành to lớn uy hiếp, nhưng là nếu như là tại vua hải tặc thế giới, thì cao ý giả mở dùng không có. Đừng nói không cách nào thông qua không khí truyền nhiễm, liền xem là khá thông qua không khí truyền nhiễm, zombie thì vẫn là zombie, chỉ cần những cái kia zombie, không cách nào bảo trì khi còn sống lý trí, sử dụng bọn hắn kỹ thuật. Vậy đối với thế giới này cường giả mà nói, zombie kỳ thật một chút xíu uy hiếp đều không có. Đây cũng là bởi vì Hải biết cái này, cho nên hắn mới dám làm như thế. Bây giờ nhìn lại Hải cược đúng rồi. Mà Chặt Lột Sen chết, thì cũng sẽ không có người đi hướng Hải trên thân muốn. Liền xem như có người biết là Hải làm cũng vô dụng, dù sao hiện tại Hải thực lực cùng địa vị ở chỗ này bày biện đâu, nếu như không có chứng cứ, liền xem như gõ rột sẩy cũng không dám động đến hắn. Nghĩ đến nơi này, Hải không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, mặc dù nhưng thế giới này cũng không thích hợp nhân loại ở lại, nhưng loại cảm giác này cũng không tệ lắm. Ý nghĩ như vậy, để Hải đi đường lúc bộ pháp cũng không khỏi biến nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Mà đang lúc Hải giống như là Hải quân chính phủ muốn cầu hắn đồng dạng dò xét Mã Lâm Phạm nhiều thời điểm, tại Mạ Dì Hệ Giọt Sơ, bằng cách nhị tòa thành bên trong nào đó cái đại sảnh chỗ, Gò Giọt Sơ chính cung kính quỳ ở một bên. Ở trước mặt bọn họ thì là một cái cầu thang thức mặt phẳng, bất quá trên mặt phẳng mặt cũng không có cái bản, chỉ có đếm không hết đao kiếm. Nếu như lúc này có hải tặc hay là kiếm sĩ tại nơi này, nhất định phân hết sức kinh ngạc, bởi vì những này đao kiếm chất lượng đều tốt. Đáng sợ. Trên thế giới này lưu truyền ra ngoài đỉnh tiêm vũ khí, hết thể chỉ có 33 đi, vô thượng o hỏa giả mỏ nổ gờ giả sở vật 12 công, o hỏa giả mỏ nổ gờ giả sở vật 21 công. Cái này 33 đem bên ngoài lưu lạc đao, có thể nói là trên thế giới này tốt nhất vũ khí, mà ngoại trừ những này tốt nhất vũ khí bên ngoài, tiếp theo liền là giải ổ họa giả mỏ nổ gờ giả sở vật 50 công. Đừng xem ả nìm bên trong, giải ổ họa giả mỏ nổ gờ giả sở vật nguyên một liền đoán mất, tỉ như nói rủ bạc xì gì, nhưng kỳ thật giải ổ họa giả mỏ nổ gờ giả sở vật trên thế giới này đã là người bình thường có thể tiếp xúc đến mức cực hạn. Thậm chí một thanh giải ổ họa giả mò nổ gờ giả sở vật đều có thể dẫn tới diệt tộc họa, càng này có thể thấy được vũ khí này trình độ trọng yếu. Hai hiện tại mặc dù đã đệ nhất thiên hạ, nhưng là hắn sử dụng còn là một thanh giải ổ họa giả mò nổ gờ giả sở vật 50 công mà thôi. Bất quá bây giờ đao của hắn tô bù ảm danh khí, cũng không so bất luận cái gì một thanh vô thượng đại đao tới kém. Nhưng là lúc này ở cái này ba tầng trên bình đài, chỗ đâm ở chỗ này vũ khí, nhưng không có một thanh là muốn so giải ổ họa giả mò nổ gờ giả sở vật 50 công tới kém. Nhất là tại tầng cao nhất cái kia màu đen tượng trưng cho tự do chống không vương tọa bốn phía, chỗ đâm kia 20 thanh vũ khí, cái này 20 thanh vũ khí, chính là sáng tạo thế giới này sớm nhất 20 cái thiên long nhân vương tộc sử dụng vũ khí. Mặc dù không nhất định đều là đao, cũng có súng cùng búa, mà lại ở chỗ này thả 800 năm cũng sớm đã di không được, thậm chí có một ít đều đã cùng mặt đất hòa làm một thể. Nhưng không thể không thừa nhận, những vũ khí này bản chất, chí ít đều là o hỏa giả mò nổ gờ giả sở vật 21 công trở lên trình độ, nghĩ đến QNZ có thể lý giải. Đây chính là kia 20 vị vương vũ khí A mà cái này 20 thanh vũ khí vờn quanh trống không vương tọa, lúc bình thường tự nhiên là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đi lên, dù sao vậy lại biểu, thế nhưng là thế giới ở giữa, thế giới này đỉnh điểm nhất, thế giới hội nghị mở ra trước đó, tất cả tới tham gia thế giới hội nghị. Người đều sẽ tới nơi này tiến hành tuyên thệ, cho nên bọn hắn đều gặp. Nhưng là vào lúc này, nguyên bản trong phòng này hẳn là có người phục vụ đã biến mất không còn. Ở thế giới tất cả mọi người trong mắt, đều là thế giới đỉnh điểm gõ rộp sầy, lúc này thì cung kính quỳ gối hạ nhất tầng bên ngoài, một mặt cung kính nhìn 120 lấy cái kia ngay tại hướng trống không vương tọa bên trên đi đến người kia, nếu như lúc này nơi này có những người khác tại, đoán chừng liền xem như thiên long nhân cũng phải giật mình. Phải biết gõ rộp sầy bản thân lì hệ nờ là thiên long nhân đỉnh điểm, mà cờ ơn nờ bọn hắn quỳ lại người, mình nghĩa bên trên thế giới này là không tồn tại. Mà nhìn xem quỳ trên mặt đất gọ rộp sẩy, người áo đen kia lại hoàn toàn không thấy bọn hắn, đi từ từ đến trống không vương tọa phía trên, mà ở trong tay của hắn, còn cầm hai tấm hình. Một chương là lúc trước hai thập vương một trong duy nhất lưu tại hạ giới vương quốc gạ lạ bạ tạ công chúa, QNZ là ở đó người thừa kế hợp pháp thứ nhất, nợ tạ gì VV. Mà đổi thành bên ngoài một tấm hình, lại hết sức khiến người ngoài ý, bởi vì tấm hình kia là hải. Gọ rộp sẩy. Tham gia ỉm xã mã đại nhân nhìn xem cố kia người áo đen nhẹ nhàng ngồi ở cái kia trống không vương tọa phía trên, gò rột sẽ cu nở dê cùng một thời gian bái phục mà xuống, một mặt cung kính nói. Ngài đã quyết định tốt lần này nhất định phải từ trong lịch sử xóa đi đèn đuốc sao như vậy, xin ngài chỉ rõ nhìn xem ngồi ở trên không vương tọa bên trên ỉm xã mã đại nhân, gò rột xây đầu cũng không dám ngẩng lên, túi đầu, vô cùng cung kính hướng về kia trên đài cao người trầm giọng hỏi. Mà theo lấy tiếng nói của bọn họ rơi xuống, cái này cũng người đem nắm lấy hải ảnh chụp cái kia tiêu pha mở, trong nháy mắt hải ảnh chụp liền hướng về phía dưới, từ từ phiêu tới.